nay con tim tôi như tan nát. Nhớ ngày nào đó nàng dịu dàng trao tôi tình yêu, em cho tôi nhớ thương vẫn vương truyền tình một thời yêu dấu. Mà nào biết có ngày nào đó nàng phù phàng em không tiếc thương, đem con tim ra bằng đã quên bao nhiêu đi hoa làm cho đùa. Bằng đã quên bao nhiêu đi hoa làm cho